Cao thủ y đạo, chương 151, có chuyện gì thì gọi cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi cô ta nhìn thấy người bán hàng quẹt thẻ và in biên lai thành công, cô ta hoàn toàn choáng váng, làm sao có thể. Tại sao trong thẻ của anh ta lại có tiền? Vẻ mặt Hứa Tư Doanh không thể tin được. Thưa quý khách, đây là biên lai của quý khách, xin vui lòng giữ cẩn thận. Người bán hàng chạy tới với vẻ mặt cung kính. Lần này cô ta đã gặp phải một người đàn ông giàu có thực sự, một lần tiêu hơn 1 triệu tệ, hoa hồng bọn họ nhận được phải lên đến bao nhiêu. Hứa Tư Doanh cầm lấy hóa đơn, nhìn số tiền đã tiêu trên đó, xác nhận là không sai, điều này là thật. Trần Vũ Si, thực sự có thể quẹt nhiều như vậy một lúc sao? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trộm, cướp, lừa đảo. Hứa Tư Doanh kinh ngạc ngẩng đầu, vợ chúng ta về nhà thôi. Trần Vũ cũng lười để ý đến cô ta. Tư Doanh, Trần Vũ mua đi bán lại đồ cổ kiếm được một ít tiền. Hiện tại nghe nói anh ấy lại đang đầu tư, cho nên cũng kiếm được chút ít. Diệp Hân Vũ cười giải thích. Hay là cậu tới nhà tớ ngồi đi. Tớ sẽ đi vào ngày khác. Hứa Tư Doanh cảm thấy khó chịu. Bản thân chính là như vậy. Cô ta không muốn nhìn thấy bạn sống tốt hơn mình. À, tớ đã chuyển đi. Hiện tại đang sống ở Bích Nguyệt Hồ. Cậu muốn tới thì báo trước cho tớ biết. Diệp Hân Vũ nói, cái gì, Bích Nguyệt Hồ? Hứa Tư Doanh lại ngạc nhiên, bên đó đều là biệt thự, bây giờ cậu đang sống ở đó sao? Nhà riêng của cậu à, nhà là của bạn anh ấy, chúng tớ chỉ ở tạm, có thời gian thì cậu tới chơi. Diệp Hân Vũ cười nói, ồ, có thời gian tớ nhất định sẽ đi. Lúc này Hứa Tư Doanh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thoải mái hơn một chút. Biệt thự ở đó ít nhất cũng phải mấy trăm triệu tệ một căn. Nếu thật sự để cô ta biết biệt thự đó là của Trần Vũ, cô ta lại ngủ không ngủ được. Chồng, anh mua nhiều đồ như vậy để làm gì? Trên đường về, Diệp Hân Vũ có chút phàn nàn. Tiêu nhiều tiền như vậy, em không thích à? Trần Vũ hỏi. Em thích, nhưng chúng ta còn chỉ tiêu hàng ngày. Diệp Hân Vũ nói, hơn 1 triệu, trước đây cả đời chúng ta cũng không thể kiếm được. Bây giờ là bây giờ. Trước đây là trước đây, chỉ cần em vui vẻ là được. Được rồi, chúng ta quay về đi. Trần Vũ cười nói, công ty còn có việc khác giao cho em làm, anh về trước đi. Diệp Hân Vũ cười nói, khối lượng công việc của em nặng như vậy sao? Trần Vũ cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Cường biết anh là chủ công ty, tại sao ông ta lại giao nhiều nhiệm vụ như vậy cho Diệp Hân Vũ? Em muốn thăng chức, đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Diệp Hân Vũ cười nói, được rồi, anh về trước đi, có chuyện gì thì gọi cho anh. Trần Vũ gật đầu, Diệp Hân Vũ lại bắt một chiếc taxi, sau đó đến khu hậu cần của Hoành Xuyên. Cách Chương.